Trong xã hội hiện đại, khi mà áp lực cuộc sống và những tổn thương tinh thần không được giải tỏa đúng cách, con người dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Đôi khi, trong một khoảnh khắc nóng giận, những hành vi sai lệch có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là bi kịch không thể cứu vãn. Để tránh những hành động sai trái, mỗi người chúng ta cần phải học cách nhận diện cảm xúc tiêu cực, rèn luyện kỹ năng kiểm soát bản thân và quan trọng hơn là tạo dựng một môi trường sống, làm việc đầy cảm thông và thấu hiểu. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Hôm nay thì Kian X sẽ mang đến cho mọi người một trong những vụ án gây chấn động tại Trung Quốc vào năm 2019. 23 giờ 5 phút ngày 27 tháng 6 năm 2019, cảnh sát thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhận được cuộc gọi báo án khẩn cấp. Cuộc gọi được thực hiện từ ven khu vực con kênh nhỏ thuộc khu công nghiệp công nghệ cao Thâm Quyến, Ship. Người gọi là anh Dương Minh Tiến, một công nhân làm việc tại trong khu công nghiệp. Dương Minh Tiến, 32 tuổi, là công nhân cơ khí trong công ty sản xuất vật liệu xây dựng Hùng Ảnh. 22 giờ ngày 27 tháng 6, anh Tiến tan làm nhưng không về nhà trọ ngay mà qua công ty dược cách công ty Hùng Ảnh gần 1 km để đón anh Trần Ninh Trung, hàng xóm ở trọ bên cạnh. Vì xe máy của anh Trung bị hỏng cho nên phải đi nhờ xe của Tiến một ngày. Hai người qua cổng khu công nghiệp, ghé vào một hàng ở vỉa hè bán đồ ăn đêm, ăn bắp luộc, nói chuyện phiếm một lúc lâu rồi mới về. Ở trên đường về nhà, di chuyển đến đoạn đường tối ở cạnh bờ kênh, cách cổng chính của khu công nghiệp hơn 5 km. Nơi này, ánh sáng đèn đường mờ nhạt lại bị bóng của hai hàng cây cổ thụ xung quanh che phủ. Đi qua đoạn đường này, hai người đã bất chợt nhìn thấy một chiếc xe máy nằm đổ chỏng chơ ở bên vệ cỏ, ngay dưới gốc của một cây cổ thụ lớn. Bánh xe ở trước hướng ra phía mép mương nước, xung quanh không có người và cũng không có âm thanh nào phát ra. Thường ngày, nếu thấy cảnh tượng tương tự thì ai cũng sẽ phóng xe qua. Vì không loại trừ khả năng đây là hiện trường dàn dựng hoặc là một chiêu trò quen thuộc của bọn cướp đêm để nhằm dụ dỗ những người nhẹ dạ dừng lại, giúp đỡ người gặp nạn để ra tay trấn lột. Nhưng mà đêm nay thì không hiểu vì sao Tiến và Trung lại cảm thấy có điều gì đó khác thường. Linh cảm là có người gặp nạn, mặc dù đã đi qua đoạn đường có chiếc xe máy đổ hơn 300 mét, nhưng hai người vẫn quay đầu lại để kiểm tra tình hình. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn xe máy và chiếc điện thoại di động, hai người phát hiện ra gốc cây cổ thụ còn có một chiếc mũ bảo hiểm, ở bên cạnh chiếc xe máy còn có một túi đồ nhỏ. Trên mặt cỏ có một vết trượt dài dẫn từ đường xuống gần bờ kênh. Trên mặt đất và mặt cỏ cũng có dính những vệt đỏ dài giống như máu. Tiến cúi xuống, rọi đèn lần theo dấu vết và rồi một hình ảnh rợn người đã xuất hiện ở trong ánh sáng lờ mờ của chiếc điện thoại. Anh phát hiện ra một người đang nằm bất động ở dưới mép mương nước. Phần nước ở xung quanh người này đã nhuốm đỏ từ bao giờ. Nhìn kỹ thì mới thấy nạn nhân là phụ nữ, ở trên người có vết thương, màu đỏ của nước xung quanh là do máu chảy ra từ cơ thể nạn nhân. Hai người đã lập tức dùng điện thoại di động của mình để chụp ảnh hiện trường, sau đó thì gọi xe cứu thương và trình báo cho cảnh sát địa phương về vụ việc. Trong lúc chờ xe cứu thương và cảnh sát địa phương đến, vì quá sốt ruột cho nên cả hai đã di chuyển xuống mương nước để kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Tuy nhiên, để tránh bị liên quan thì anh Trung đã đi xuống trước, rọi đèn flash. Toàn bộ quá trình được anh Tiến đi sau và quay video lại. Bụi cỏ ven bờ mương nước quá dày, nạn nhân bị trượt xuống mương, nửa thân dưới ngập ở trong nước, còn nửa thân trên thì vẫn còn mắc vào bụi cỏ. Sau khi lại gần thì mới phát hiện ra nạn nhân không còn hơi thở, ngực và vai có vết thương sâu giống như là bị dao chém. Tình trạng này giống như là bị giết hại hơn là một vụ tai nạn giao thông. Cả hai đã vội vàng quay trở lại đường lớn và chờ lực lượng chức năng. 23 giờ 40 phút đêm cùng ngày, lực lượng cảnh sát địa phương và đội cấp cứu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cảnh sát đã lập tức phong tỏa khu vực bằng băng niêm phong, ngăn không cho người dân hiếu kỳ và công nhân ở quanh đó tụ tập quá gần hiện trường. Tổ kỹ thuật hình sự thuộc Sở Công an Thâm Quyến đã nhanh chóng vào vị trí tiến hành các bước nghiệp vụ đầu tiên. Sau khi xác định được nạn nhân đã tử vong, lực lượng pháp y và tổ khám nghiệm hiện trường cẩn thận tiếp cận để bảo đảm chứng cứ không bị xáo trộn. Nạn nhân là một người phụ nữ, mặc áo sơ mi trắng, quần công sở sẫm màu, chân đi giày thể thao trắng. Ở trong túi đồ treo cạnh xe máy, tổ kỹ thuật cũng phát hiện ra một bộ quần áo công nhân có màu xám xanh đã nhăn nhúm, một chiếc điện thoại di động, một thẻ công nhân bằng nhựa ép plastic, cùng với một chùm chìa khóa tủ đồ cá nhân cùng một ví tiền, ở bên trong có tiền mặt và nhiều giấy tờ khác mang tên Hà Xuân Lan. Ở trên thẻ công nhân ghi rõ, công ty trách nhiệm hữu hạn Chiyosa, khu công nghiệp Ship, họ và tên Hà Xuân Lan, năm sinh 1975, chức vụ tổ trưởng chuyên lắp ráp linh kiện vi mạch điện tử. Thông qua những đặc điểm nhận dạng bên ngoài, cảnh sát đã nhanh chóng xác minh được danh tính của nạn nhân là Hà Xuân Lan, quê quán ở huyện Trường Lạc, tỉnh Phúc Kiến. Hiện tại, Lan đang đăng ký tạm trú tại khu nhà trọ của công nhân số 8 ở đường Đông Phong, khu công nghiệp Ship, Thâm Quyến. Gia đình của nạn nhân được mời đến để nhận dạng và xác nhận ngay trong đêm. Hà Xuân Lan sinh năm 1975 tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Phúc Kiến và là con út trong một gia đình có 3 anh chị em. Từ nhỏ thì Lan đã quen với sự thiếu thốn và lam lũ. Cha mẹ làm nông, quanh năm chân lấm tay bùn, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ để bữa no bữa đói. Lan cố gắng học hết cấp 2 rồi nghỉ học sớm đi làm thuê. Cô nghỉ học không phải vì không có đủ năng lực mà bởi vì gia đình không đủ điều kiện. Năm 19 tuổi, Lan theo chân của một người bạn tên là Quảng Đông đi làm thuê, ban đầu là công nhân trong một nhà máy may mặc, sau đó thì là chuỗi 5 tháng dài đằng đẵng ở các khu công nghiệp ở quanh Quảng Châu, Đông Hoản rồi đến Thâm Quyến, làm việc cho những nhà máy với dây chuyền lắp ráp chạy 12 tiếng mỗi ngày. Lan không đẹp nhưng có đôi mắt buồn và dáng người nhỏ nhắn, cô cao 1m56, nặng 48kg. Suốt 15 năm làm công nhân, sau vài lần thay đổi công ty thì hiện tại cô là tổ trưởng chuyên lắp ráp linh kiện vi mạch điện tử thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn Chiyosa ở trong khu công nghiệp Ship, công ty 100% vốn của nước ngoài. Năm 28 tuổi, Hà Xuân Lan kết hôn với một người cùng xưởng khi còn là công nhân may, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đến 3 năm. Sau một trận cãi vã lớn, người đàn ông đã bỏ đi không lời từ biệt, để lại Lan với một khoản nợ lớn. Cô không có con, không có cha mẹ ở bên cạnh. Lan hiếm khi về quê, phần lớn thời gian dành cho công việc, ngay cả Tết Nguyên đán, đôi khi cũng không về vì phải tăng ca để nhận được mức lương gấp rưỡi. Hiện tại thì Hà Xuân Lan đang sống tại khu nhà trọ công nhân số 8 của đường Đông Phong. Lan ở một mình trong một phòng trọ 18m². Hà Xuân Lan là một người phụ nữ thẳng tính, tính tình cộc cằn, nóng nảy và thường xuyên phản ứng gay gắt khi cảm thấy bị xúc phạm hoặc bất công. Cô thẳng thắn đến mức nhiều khi vô tình làm mất lòng người khác, đặc biệt là ở trong môi trường công nhân thì vốn có nhiều va chạm, cạnh tranh và thị phi. Là tổ trưởng chuyên lắp ráp tại công ty Chiyosa, Lan nghiêm khắc với công nhân và không dễ dãi với sai sót trong công việc. Cô thường xuyên nhắc nhở, thậm chí làm mắng thẳng mặt những công nhân làm việc thiếu tập trung hoặc là phạm lỗi lặp đi lặp lại. Một số người cho rằng cô là người công bằng, ghét nịnh bợ, nhưng số đông thì lại gọi sau lưng cô là bà già khó ưa, Lan mặt lạnh hay là chị tổ trưởng sát phạt. Lan không có nhiều bạn thân, cô đi làm rồi về trọ, sống ở trong một vòng lặp đều đặn và khép kín. Những cuộc trò chuyện của cô với đồng nghiệp thường cũng chỉ dừng ở mức xã giao, họ không ghét cô nhưng cũng chẳng ai thật sự thân thiết. Ở trong xưởng, cô là người mà người khác chỉ đến khi cần hỏi quy trình hoặc xin chữ ký, chưa từng ai mời cô dự sinh nhật và cũng chẳng ai rủ cô đi ăn tối hay liên hoan ngoài giờ. Một phần bởi vì cá tính quá rõ ràng, một phần là vì Lan không chủ động kết nối với ai. Cô giữ khoảng cách với thế giới xung quanh, thậm chí từng bị tố cáo lên ban giám đốc bởi vì lớn tiếng với một nữ công nhân trẻ tuổi khi mà cô bé lỡ làm rơi hàng ở trên chuyền sản xuất. 0 giờ 12 phút, rạng sáng của ngày 28 tháng 6 năm 2019, sau khi lực lượng chức năng hoàn tất việc phong tỏa hiện trường, pháp y và đội cứu hộ cũng đã bắt đầu tiếp cận vị trí thi thể của nạn nhân nằm ở ven mép nước, cạnh bụi cỏ rậm rạp ở dưới mương nước sâu gần 2 mét. Khu vực này ánh sáng rất yếu. Dù có đèn pha từ trên xe chuyên dụng rọi xuống, nhưng tầm nhìn thì vẫn bị hạn chế bởi vì sương đêm, những cành cây cổ thụ và những bụi cỏ rậm rạp. Phần thân dưới của Lan đã ngập hoàn toàn trong nước, chỉ còn phần ở trên là mắc lại giữa bụi cỏ cao quá đầu gối, ở trong tư thế nghiêng người, tóc rụ xuống. Cảnh sát địa phương cũng trải sẵn một tấm bạt chống thấm ở trên mép bờ. Sau khi chụp ảnh chi tiết các dấu vết xung quanh, bao gồm vết kéo lê ở trên cỏ, vết trượt dài khoảng 2,3 mét từ mép đường xuống dưới mép nước, nhóm pháp y đã dùng cáng mềm để nâng thi thể lên. Nạn nhân đeo một chiếc nhẫn bạc móp méo ở trên ngón tay áp út ở bên phải, cổ có đeo một dây chuyền vàng. Dưới ánh đèn có thể nhìn thấy rõ phần ngực của nạn nhân có dính đầy máu tươi, áo sơ mi bị rách, máu bám chặt, mùi tanh nồng nặc. Ở trên vai và trên ngực của nạn nhân có 3 vết rách sâu, đều là do hung khí sắc gây ra. 0 giờ 52 phút, thi thể được đưa lên xe chuyên dụng, chuyển về trung tâm pháp y thành phố để tiến hành khám nghiệm chi tiết. Chiếc xe máy đổ ở bên cạnh hiện trường cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng. biển số xe đã được xác nhận là thuộc về sở hữu của nạn nhân Hà Xuân Lan, mới được mua vào tháng 11 năm 2018. Đội điều tra tội phạm hình sự đã lập tức tách riêng hai người phát hiện ra thi thể đầu tiên để lấy lời khai chi tiết. Cả hai đều cung cấp những thông tin thống nhất từ lịch trình trong ngày, lý do ghé ăn vặt rồi đến khoảnh khắc quyết định quay lại kiểm tra hiện trường. Đoạn video mà anh Tiến quay lại được trích xuất ngay trong đêm trở thành tư liệu quan trọng đầu tiên ghi lại thời điểm phát hiện ra thi thể và hiện trạng chưa bị xáo trộn. 2 giờ 07 phút sáng ngày 28 tháng 6 năm 2019, khi mà lực lượng pháp y đang thu dọn hiện trường, một thành viên của đội tìm kiếm thuộc tổ kỹ thuật hình sự được phân công lội xuống lòng mương để tìm kiếm dấu vết chìm xuống dưới nước đã bất ngờ phát hiện một vật thể rắn mắc kẹt ở giữa hai hòn đá bị bùn phủ lấp một phần. Ngay lập tức, khu vực đã được khoanh vùng. Sau khi dùng găng tay chuyên dụng và đèn pin lặn, cán bộ pháp y đã trục vớt lên một con dao bản lớn, loại dao mổ chuyên dụng, cán trắng ngà, lưỡi thép bản rộng, dài khoảng từ 16 cho đến 18 cm, vẫn còn mới nguyên, đầu dao hơi nhọn, thân dao có dấu hiệu đã bị ngâm nước vài giờ nhưng vẫn nhận thấy dấu vết màu nâu sẫm ở trên tay cầm và dọc lưỡi dao. Con dao được phát hiện ở trong mương nước cách vị trí của thi thể khoảng 4,5 mét. Có nhiều khả năng đây chính là hung khí đã gây ra cái chết của nạn nhân Hà Xuân Lan, bởi các vết thương ở trên thi thể phù hợp hoàn toàn với lưỡi dao bản rộng, sắc bén và gây tổn thương sâu gọn như vậy. Con dao vừa tìm được cùng với những vật nghi ngờ khác đều được đặt vào trong hộp vật chứng không thấm nước và dán niêm phong chuyển về trụ sở điều tra. Từ kết quả phân tích hiện trường cho thấy, rất có khả năng hung thủ đã dùng dao chém vào người nạn nhân, sau đó thì mới phi tang thi thể và hung khí gây án xuống mương nước. Trước đó, cảnh sát địa phương cũng đã tiến hành rà soát camera an ninh tại các tuyến đường ở quanh khu công nghiệp ngay ở trong đêm 27 tháng 6 năm 2019. Đặc biệt là cổng ra vào và tuyến đường dẫn đến bờ kênh nhằm truy tìm hình ảnh của nạn nhân và các đối tượng khả nghi trước thời điểm xảy ra vụ việc. Đội điều tra cũng đã tới công ty trách nhiệm hữu hạn Chiyosa để xác minh thông tin, yêu cầu trích xuất camera thời gian mà nạn nhân đã rời khỏi nhà máy, đồng thời cũng liên hệ với các nhân viên cùng ca làm với Lan ngày hôm đó để thu thập lời khai. Từ dữ liệu camera ở cổng cho thấy, nạn nhân đã tan ca, rời khỏi công ty vào lúc 22 giờ 5 phút và có quét thẻ rời khỏi cổng nhà máy và đi xe máy một mình. Người phụ nữ bị giết hại giữa thành phố, ở trên đường đi làm về, cách nơi làm việc chỉ hơn 5 cây số, nhưng mà phải đến 11 giờ đêm thì mới được phát hiện. Mặc dù nơi phát hiện ra thi thể là cung đường kênh vắng, ít người qua lại, nhưng thời điểm mà nạn nhân bị giết hại chính là thời điểm tan ca của công nhân. Ngay trong sáng sớm ngày 28 tháng 6, cơ quan công an địa phương đã phát thông báo kêu gọi nhân chứng đề nghị người dân từng đi qua khu vực hiện trường trong khoảng thời gian từ 22 giờ cho đến 23 giờ đêm của ngày 27 tháng 6 hãy đến trụ sở trình báo hoặc cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Tất cả tài sản cá nhân quan trọng của nạn nhân như chiếc xe máy tay ga mới mua, điện thoại di động, ví tiền bên trong vẫn còn đầy đủ giấy tờ tùy thân và một khoản tiền mặt không nhỏ. Trang sức bao gồm dây chuyền vàng và chiếc nhẫn bạc vẫn còn nguyên vẹn ở trên người, chúng không bị lấy đi. Tài sản giá trị của nạn nhân vẫn còn tại hiện trường cho thấy đây không phải là một vụ án dàn dựng, chặn đường cướp của giết người thông thường. Giả thuyết nạn nhân bị sát hại với động cơ để cướp tài sản gần như bị loại trừ. Thi thể của Hà Xuân Lan bị chém 3 nhát sâu, tập trung vào ngực và vai trái cho thấy hung thủ không hành động ở trong trạng thái bộc phát mà có chủ đích rõ ràng. Đây không phải là kiểu tấn công thông thường xảy ra trong các vụ ẩu đả hoặc mâu thuẫn bất ngờ. Nó mang màu sắc trả thù cá nhân hoặc ít nhất là một hành vi có chủ đích. Do đó mà đội điều tra xác định động cơ giết người của hung thủ rất có khả năng xuất phát từ thù hằn cá nhân, mâu thuẫn ở trong công việc hoặc quan hệ tình cảm. Hung thủ có nhiều khả năng có quen biết với nạn nhân, thậm chí là biết rõ về lịch trình sinh hoạt hoặc đường đi làm về hàng ngày của cô. Và có thể hung thủ đã theo dõi nạn nhân trong thời gian dài trước khi ra tay. 10 giờ 15 phút sáng ngày 28 tháng 6 năm 2019, sau gần 9 giờ đồng hồ kể từ khi thi thể được phát hiện và chuyển về Trung tâm Pháp y thành phố Thâm Quyến, Tổ Pháp y đã chính thức công bố bản báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ đối với nạn nhân Hà Xuân Lan. Báo cáo này đã trở thành cơ sở pháp lý đầu tiên định hướng rõ thời điểm tử vong, cơ chế gây án và loại trừ một số giả thuyết ban đầu. Theo kết luận của các chuyên gia, nạn nhân Hà Xuân Lan, sinh năm 1975, cao 1m56 và nặng 48kg, tử vong do mất máu cấp dẫn đến sốc tuần hoàn. Nguyên nhân trực tiếp là xuất phát từ đa chấn thương do vật thể sắc bén gây ra, cụ thể là 3 vết chém lớn ở vùng ngực và vai trái. Chi tiết vết thương. Vết chém thứ nhất dài khoảng 11cm, sâu 4,2cm, cắt ngang phần cơ ngực lớn, gây ra đứt mạch máu chủ ở bên trái và xuyên vào nhu mô phổi. Đây được xác định là vết thương chí mạng khiến cho nạn nhân tử vong ngay lập tức. Vết chém thứ hai nằm chéo từ vai trái xuống xương đòn, dài 8,5cm, gây tổn thương xương và xuất huyết mô mềm nặng. Vết chém thứ ba rạch vào vùng sườn trái, dài khoảng 7cm, gây tổn thương mô nghiêm trọng. Cạnh các vết thương lớn, đội pháp y cũng đã ghi nhận có một số vết chảy xương nhỏ ở gẳng tay và mu bàn tay phải của nạn nhân, nghi được tạo thành trong quá trình bị hung thủ đẩy xuống mương nước, có va chạm với đất đá và cỏ cây. Không phát hiện ra dấu vết, vết bầm ở vùng gáy hay có các dấu hiệu chấn thương kín khác. Điều này cũng giúp loại trừ khả năng nạn nhân đã bị khống chế trước khi bị tấn công. Toàn bộ thương tích đều nằm ở phía trước cơ thể, gây ra khi nạn nhân đối mặt trực diện với hung thủ. Dựa trên mức độ đông máu, nhiệt độ cơ thể, độ phân hủy của mô mềm và phản ứng của đồng tử, tổ pháp y đã ước tính thời gian tử vong rơi vào khoảng 22 giờ 15 phút cho đến 22 giờ 35 phút ngày 27 tháng 6, tức là chỉ từ 10 cho đến 30 phút sau khi nạn nhân rời khỏi công ty Chiyosa, ghi nhận qua camera cổng là vào lúc 22 giờ 5 phút. Báo cáo khám nghiệm xác nhận, nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, không có tinh dịch, không phát hiện ra tổn thương vùng kín hay vùng hậu môn, không có vết bầm hay vật cùn hay hành vi lạm dụng nào khác. Quần áo của nạn nhân vẫn còn đầy đủ, chỉ bị rách phần áo trước ngực và vai do vết chém xuyên thủng. Kết quả này loại trừ hoàn toàn giả thuyết động cơ của hung thủ là hiếp dâm, giết người, đồng thời cũng củng cố giả định động cơ của hung thủ không nằm ở tình dục mà là mâu thuẫn, thù hận cá nhân hoặc là tranh chấp xuất phát từ quan hệ công việc hay tình cảm. Song song với quá trình khám nghiệm tử thi, tổ pháp y cũng đã tiến hành giám định đối chiếu giữa các đặc điểm thương tích ở trên cơ thể nạn nhân và trên con dao mổ bàn rộng được trục vớt từ lòng mương tại hiện trường. Đặc điểm hình học của lưỡi dao bao gồm độ dài, bản rộng, độ sắc và cạnh cắt đều được tổ pháp y thực hiện so sánh với đặc điểm mô học của các vết thương ở trên ngực và vai trái của nạn nhân. Kết quả giám định cho thấy mức độ trùng khớp gần như tuyệt đối từ chiều sâu tổn thương, góc tiếp xúc cho tới độ sắc bén của đường cắt đều phù hợp với kích cỡ và hình dạng của lưỡi dao. Mặc dù con dao đã được ngâm dưới nước trong thời gian dài, nhưng phần lưỡi dao và phần chuôi nhựa xám vẫn còn dính lại những vệt chất lỏng sẫm màu thâm tím thành một lớp khô bám sát vào mép lưỡi và rãnh nối của chuôi. Tổ giám định đã lập tức sử dụng các kỹ thuật xét nghiệm huyết học và phản ứng hóa học Kallis Measure kết hợp phân tích bằng phương pháp điện di DNA. Kết quả xét nghiệm nhanh chóng được công bố vào trưa của ngày 28 tháng 6, xác nhận chất lỏng dính ở trên cả lưỡi dao và phần chuôi nhựa đều là máu người. Mẫu ADN hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN của nạn nhân Hà Xuân Lan. Con dao bản rộng được tìm thấy ở dưới mương nước, cách vị trí thi thể 4,5 mét và được xác nhận là hung khí gây án. Ở trên phần chuôi dao hung khí gây án, tổ kỹ thuật hình sự đã xác định được một mẫu dấu vân tay mờ nhưng cũng đủ đặc điểm nhận dạng. Đồng thời ở trên vạt sau của áo sơ mi trắng của nạn nhân Hà Xuân Lan cũng phát hiện ra một bộ dấu vân tay nguyên vẹn, in lệch theo chiều từ trên xuống dưới, không phải là của nạn nhân. Nghi ngờ là do hung thủ để lại trong quá trình kéo hoặc đẩy nạn nhân xuống mương nước. Kết quả giám định dấu vân tay thu được đã mang lại một bước đột phá trong quá trình điều tra. Cả hai dấu vân tay sau khi được đưa vào hệ thống nhận dạng tự động đều trùng khớp với hồ sơ sinh trắc học của một người tên là Vương Đình Hiệu, là công nhân thuộc cùng tổ lắp ráp với nạn nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Chiyosa. Trước đó, trong quá trình điều tra dữ liệu ở trên điện thoại cá nhân và phỏng vấn lấy lời khai, tìm hiểu về các mối quan hệ của nạn nhân, tổ điều tra cũng đã xác minh Vương Đình Hiệu cùng với nạn nhân Hà Xuân Lan đã có mâu thuẫn từ lâu. Nạn nhân sống khá khép kín, gần như không có bạn bè thân thiết. Cô ít giao tiếp ngoài công việc, không tham gia vào các hoạt động tập thể và hầu như không có mối quan hệ thân tình với ai tại khu nhà trọ và cũng như là tại nhà máy. Tại xưởng sản xuất, Lan nổi tiếng là một người nghiêm khắc, cứng nhắc ở trong quy trình và thường xuyên nhắc nhở, thậm chí là quát mắng công nhân khi mắc lỗi. Dù điều này khiến cho một số người nể trọng vì tính kỷ luật, nhưng phần lớn lại xem cô là người lạnh lùng, không khoan nhượng. Qua thu thập lời khai từ các công nhân cùng tổ thì cảnh sát ghi nhận đã nhiều lần Lan xảy ra mâu thuẫn với các công nhân cùng tổ và đặc biệt là với Vương Đình Hiệu. Hiệu là công nhân lâu năm nhưng vì thời gian gần đây áp lực chuyện gia đình nên thường xuyên lơ đãng dẫn đến sai sót ở trong công việc. Hiệu đã nhiều lần bị Lan khiển trách công khai ở trước mặt mọi người vì lỗi thao tác kỹ thuật gây ảnh hưởng đến tiến độ truyền sản xuất. Gần thời điểm xảy ra vụ án mạng, mối liên hệ giữa Lan và Hiệu trở nên đặc biệt căng thẳng. Hơn một tuần trước khi vụ án diễn ra, Lan đã yêu cầu Hiệu tạm dừng công việc hiện tại và giao cho Hiệu công việc quét nhà, dọn dẹp dây chuyền sản xuất và đóng gói hỗ trợ cho công nhân đường truyền, công việc vốn dành cho những công nhân mới vào học việc. Hà Xuân Lan cũng đã gửi báo cáo nội bộ để đề nghị ban quản lý xem xét mức kỷ luật của Hiệu và thái độ làm việc thiếu hợp tác và tái phạm nhiều lỗi kỹ thuật. Việc nhận biên bản kỷ luật ở công ty ảnh hưởng rất lớn đến lộ trình thăng tiến ở trong tương lai cũng như là xét duyệt tăng lương cuối năm. Theo như lời kể từ một số đồng nghiệp, mặc dù chưa nhận được biên bản kỷ luật chính thức, nhưng sự việc này đã khiến cho Hiệu tỏ ra rất bực tức và có biểu hiện bất mãn. Dữ liệu từ camera tại công ty cũng xác nhận, vào buổi tối ngày 27 tháng 6 năm 2019, ngày xảy ra vụ án, thì Hiệu đã rời khỏi khu vực nhà máy chỉ khoảng 10 giờ 2 phút trước Lan 3 phút. Sau đó thì xin nghỉ làm liên tiếp 2 ngày là vào ngày 28 và ngày 29 tháng 6 năm 2019. Ngay sau khi có kết quả giám định vân tay cho thấy trùng khớp hoàn toàn với mẫu của Vương Đình Hiệu, lực lượng điều tra đã tiến hành triệu tập khẩn cấp đối với đối tượng này để lấy lời khai. 11 giờ trưa của ngày 29 tháng 6 năm 2019, Hiệu có mặt tại trụ sở công an thành phố Thâm Quyến. Sau khi được dẫn giải đến phòng hỏi cung, Vương Đình Hiệu ban đầu có biểu hiện hợp tác và giữ thái độ điềm tĩnh. Trong suốt thời gian phỏng vấn, Hiệu luôn khẳng định mình không phải là hung thủ và liên tục đưa ra những lời giải thích vòng vo, tránh né các câu hỏi về việc liên quan đến cái chết của Hà Diễm Lan vào đêm ngày 27 tháng 6. Tuy nhiên, các điều tra viên giàu kinh nghiệm sớm đã nhận ra những dấu hiệu bất ổn ở trong tâm lý của nghi phạm. Tổ điều tra lần lượt đưa ra các bằng chứng, từ lời khai của đồng nghiệp đến các dấu vân tay ở chuôi dao và áo của nạn nhân. Biết bản thân không thể tiếp tục che giấu, Hiệu đã thành thật thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiệu khai rằng mình không cố ý giết người ngay từ đầu. Vì xích mích công việc, hắn ta chỉ định dùng dao dọa nạn nhân một lần. Không ngờ vì trong lúc tranh cãi, nạn nhân lại không có chút kinh sợ mà lại thách thức hắn ra tay. Bởi vì mất bình tĩnh cùng với sự căm phẫn từ lâu cho nên Vương Đình Hiệu mới ra tay giết chết nạn nhân. Vương Đình Hiệu sinh năm 1976 và ít hơn nạn nhân 1 tuổi. Hiệu quê gốc ở một huyện miền núi hẻo lánh ở tỉnh Hồ Nam và là con thứ 3 trong gia đình có 6 anh chị em. Cha mất sớm vì tai nạn lao động trong mỏ đá, mẹ tần tảo làm thuê nuôi cả nhà. Tuổi thơ của Hiệu gắn liền với sự đói khát, lao động sớm và thiếu thốn tình cảm. Sau khi bỏ học từ năm lớp 3 thì Hiệu bắt đầu theo mẹ và anh chị đi làm thuê tại các xưởng mộc, lò gạch tại địa phương. Rồi năm 16 tuổi, theo dòng người nhập cư đổ về Quảng Đông, Hiệu đã trở thành công nhân tại các khu công nghiệp giá rẻ. Hiệu có dáng người thấp nhỏ, hắn chỉ cao 1m62, gầy guộc, nước da ngăm đen do làm việc đã lâu năm tại các công trường và ở trong các xưởng nóng. Vai gù nhẹ, tay chai dần, móng tay ngắn, thường xuyên dính dầu máy. Khuôn mặt xương sầu, lặng lẽ, mắt hõm sâu, bọng mắt đậm màu, thường né tránh cả ánh nhìn trực diện như đã quen sống trong câm lặng và cam chịu. Hiệu là kiểu người trầm lặng, ít giao tiếp, sống rất khép kín, không năng nổ và cũng chẳng kết thân với ai. Ít khi tham gia vào các buổi liên hoan hay hoạt động tập thể, chỉ thỉnh thoảng có hút thuốc nhưng tuyệt nhiên không uống rượu. Sau nhiều lần luân chuyển, hiện tại Hiệu đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Chiyosha, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên lắp đặt linh kiện điện tử, nằm ở trong khu công nghiệp công nghệ cao Thâm Quyến Shift. Vương Đình Hiệu đã gắn bó với công ty Chiyosha hơn 10 năm nay. Anh làm ở tổ lắp ráp cùng ca với nạn nhân Hà Xuân Lan. Mặc dù vào công ty trước Lan nhưng lại không được lòng sếp, không được cất nhắc cho nên vẫn là công nhân dưới quyền điều hành trực tiếp của nạn nhân. Hiệu đang thuê trọ ở trong một căn nhà nhỏ khoảng 20m2 thuộc về khu nhà trọ cũ kỹ nằm sâu trong hẻm đường Đông Phong, cách chỗ trọ của nạn nhân Hà Xuân Lan chưa đầy 300m. Căn phòng chỉ đủ để kê một chiếc giường sắt, một quạt treo tường, một cái bàn gấp và chồng thùng giấy để đựng quần áo. Nồi niêu, tường đã loang lổ, cửa sổ chắp vá bằng vải bạt cũ, không có máy giặt, không có tủ lạnh, mọi thứ đều giản tiện đến mức tối đa. Vương Đình Hiệu đã lập gia đình, có vợ và hai con gái lớn 9 tuổi đang học ở quê, con trai nhỏ 14 tuổi bị bệnh rối loạn máu bẩm sinh, hiện đang sống cùng với Hiệu ở nhà trọ. Đầu tháng 6 năm 2019, vợ hắn công khai chuyện ngoại tình, đã bỏ đi theo người tình. Không chỉ thế, cô ta còn dùng danh nghĩa vợ chồng mà vay nợ hơn 150.000 tệ để chữa bệnh cho con, nhưng rồi lại cầm tiền bỏ trốn, để lại Hiệu một mình xoay sở, gồng gánh cả nhà. Từ đầu năm 2019, sau khi biết con trai bị bệnh, ngoài công việc ở công ty, Hiệu còn nhận chạy thêm xe ôm và giao hàng để tăng thu nhập. Không có thời gian nghỉ ngơi, công việc lại nặng nhọc, lặp đi lặp lại, thu nhập thấp, trong khi chi phí sinh hoạt ở Thâm Quyến thì lại ngày càng tăng, chi phí chữa bệnh cho con cũng không nhỏ, khiến cho cuộc sống của Hiệu ngày càng khó khăn. Vương Đình Hiệu và Hà Xuân Lan từng là hai cái tên chẳng mấy ai nghĩ đến là sẽ liên quan đến nhau ngoài việc làm cùng ca, cùng tổ. Nhưng ở một nơi như Chiyosa, nơi thời gian được đo bằng số linh kiện lắp ráp, mỗi sai sót nhỏ có thể sẽ khiến cho cả dây chuyền phải dừng lại. Khoảng cách giữa đồng nghiệp và kẻ thù mong manh như ranh giới của một vết cắt. Từ đầu năm 2019, Hiệu bắt đầu sa sút trong công việc. Ban đầu chỉ là vài thao tác sai thứ tự, sau đó thì gắn nhầm vi mạch, hàn sai chân điện trở. Những lỗi nhỏ ấy đều bị Hà Xuân Lan ghi lại tỉ mỉ, công khai phê bình mỗi lần họp đầu ca. Ban đầu cô còn khiển trách nhẹ nhàng, sau dần thì trở thành những lời mắng nhiếc, coi thường. Có hôm ở giữa ca sáng, trước gần 20 người mới, Lan đã gằn giọng khi Hiệu làm rơi bảng mạch xuống sàn. Không ai bênh hắn và cũng không ai nói giúp hắn, mọi người chỉ cúi đầu tiếp tục làm công việc, như thể đã quen với kiểu ứng xử cay nghiệt của một người tổ trưởng. Từ đó thì mỗi ngày đi làm với Hiệu là một lần nhẫn nhịn, Lan luôn kiếm cớ để bắt lỗi hắn mọi lúc mọi nơi. Thời gian này, Hiệu vẫn luôn cố gắng trong công việc, nhưng đầu óc lúc nào cũng quay cuồng bởi vì đứa con nhỏ nằm viện, gần đây lại thêm sự phản bội của người vợ. Cùng với khoản nợ lớn ở quê khiến cho hắn luôn bị quá tải, không thể tập trung được. Đỉnh điểm là vào 10 ngày trước khi vụ án xảy ra, Hiệu không hề mắc lỗi nhưng lại bị Lan yêu cầu chuyển sang công việc quét dọn và đóng gói. Một công việc thường chỉ dành cho công nhân thử việc hoặc là người đang chờ nghỉ việc. Không chỉ có thế, Lan còn đề nghị chính thức yêu cầu xét kỷ luật với Hiệu. Những ngày sau đó, Hiệu đi làm luôn cảm thấy bực bội vì thái độ chuyên quyền của Hà Xuân Lan. Lúc đó hắn cũng chưa từng có ý định giết người, ở trong đầu chỉ xoáy vào một ý nghĩ đơn giản, đó là phải cho ả này biết sợ, dù chỉ là một lần. Trưa ngày 27 tháng 6 năm 2019, sau khi đưa con trai đến gửi nhà ông bà chủ trọ, Hiệu đã ra chợ, mua một con dao bản to, chuyên dụng, thường dùng để chặt xương. Hắn bọc lưỡi dao cẩn thận rồi để trong cốp xe máy. 13 giờ 45 phút chiều ngày 27 tháng 6 năm 2019, Hiệu vẫn vào ca làm như bình thường và hắn vẫn đảm nhiệm công việc quét dọn xưởng và đóng gói hàng cho dây chuyền khi cần thiết. 21 giờ 45 phút, ca làm kết thúc. Vì biết rõ thói quen của Hà Xuân Lan, từ khi trở thành tổ trưởng, sau ca làm cô vẫn thường vào phòng thay bộ đồ công nhân rồi mới rời khỏi nhà máy. Thói quen ấy đã lặp đi lặp lại suốt một thời gian dài, gần như chẳng bao giờ sai lệch, cho nên hắn cũng không có gì phải vội vàng. Khi mọi người đã lục tục rời khỏi công ty về nhà thì Hiệu lặng lẽ đi vòng một lượt quanh nhà xe, đứng từ phía xa quan sát và tìm xe máy của Lan. Sau khi xác nhận xe máy và biển số xe của nạn nhân vẫn còn trong nhà xe thì mới lấy xe máy rời khỏi nhà máy. Hiệu rời khỏi cổng vào lúc 10 giờ 2 phút và bị camera ghi lại. Ra đến đoạn đường vắng cách cổng khu công nghiệp khoảng 5 km, Vương Đình Hiệu dừng lại. Đây là đoạn đường liên xã, ít người qua lại vào ban đêm. Mặt đường nhỏ hẹp, lồi lõm, hai bên có hàng cây cổ thụ lâu năm mọc tùm, tàn lá giao nhau phủ kín phần lớn ánh sáng từ những bóng đèn đường yếu ớt. Ở đoạn đường này là đường tắt từ khu công nghiệp Ship về khu trọ của cả Hiệp và Lan đang ở. Đường tối và vắng, lại thường có cướp giật cho nên ít người qua lại. Tuy nhiên, cả Lan và Hiệp đều không sợ, để rút ngắn thời gian di chuyển. Trước giờ, họ vẫn luôn đi đường này trở về. Thời gian Lan còn chưa lên làm tổ trưởng thì hai người vẫn luôn có thói quen đi cùng với nhau. Ngay khi dừng xe thì Hiệu đã chọn một vị trí thuận lợi, sát gốc cây to, nơi có thể nhìn thấy người từ xa, nhưng bản thân lại dễ dàng ẩn nấp trong bóng tối. Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi mở cốp xe, cầm sẵn con dao đã mua vào buổi trưa. Ý định ban đầu của Vương Đình Hiệu không phải là giết người mà hắn chỉ muốn chặn đường Hà Xuân Lan, dọa cô một trận cho bỏ tức, để bắt cô phải xin lỗi hoặc ít nhất là chấm dứt việc liên tục báo cáo sai phạm lên công ty khiến cho hắn bị nhắc nhở, kiểm điểm. Ánh mắt của Hiệu dán chặt về phía cuối con đường, chiếc xe tay ga mới mua của Lan với đèn pha sáng quắc quen thuộc đã dần tiến đến. Vì ánh sáng đèn xe đặc biệt cho nên Hiệu chắc chắn người đang đi đến chính là Hà Xuân Lan. Khi chiếc xe chỉ còn cách vài chục mét thì Hiệu bỗng lao ra từ vệ đường, đứng chắn ngang lối đi, hai tay dang rộng, khuôn mặt tối sầm lại ở dưới ánh đèn pha chói lòa. Lan giật mình thắng gấp, chiếc xe khựng lại, lảo đảo vì đường trơn. Cô hoảng hốt nhìn người ở trước mặt tiến lại gần. Sau khi phát hiện người trước mặt chính là Vương Đình Hiệu thì sự sợ hãi đã biến mất. Lan dựng chân chống xe, bước xuống, đứng thẳng đối diện với hắn. Ở trong mắt cô là sự phẫn nộ và thách thức. Anh định giở trò gì? Muốn bị đuổi việc hẳn à? Chỉ một câu nói ấy thôi, như là mồi lửa cuối cùng châm vào đống lửa giận dữ đã âm ỉ suốt bao ngày, sự kiềm chế của Hiệu rạn vỡ. Kế hoạch dọa cho biết sợ đã vỡ vụn, hắn không còn kiểm soát được nữa mà bắt đầu dùng dao đe dọa, chất vấn Lan lý do vì sao lại có thái độ gay gắt với mình như vậy. Lan không hề tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy con dao lóe lên trong tay Hiệu ở dưới ánh đèn vàng vọt. Trái lại thì cô từ tốn cởi mũ bảo hiểm treo lên trên xe, rồi nhếch mép cười lạnh lùng, giọng nói đầy chua ngoa và khinh bỉ. Anh nghĩ tôi sợ à? Người như anh chỉ giỏi hèn hạ ở sau lưng, không làm được việc thì người ta góp ý, kém cỏi lại còn sĩ diện. Cái loại anh không sớm thì muộn cũng bị đào thải thôi. Nay còn định mang dao ra dọa nữa à? Tôi thách anh động vào một cọng tóc của tôi đấy. Mỗi lời nói ra như là cố tình xoáy sâu vào lòng tự ái hiện đang tổn thương nghiêm trọng của Hiệu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay siết chặt chuôi dao trắng bệch, nhưng Lan vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, như là cố tình châm chọc. Tôi báo cáo là đúng, sai thì phải chịu, đừng tưởng dọa dẫm là tôi im, cùng lắm là nghỉ việc, nhưng mà tôi sẽ không để cho ai bắt nạt, nhất là thứ loại đàn ông yếu đuối, thất bại như anh. Những lời nói đó như sát muối vào nỗi nhục âm ỉ trong lòng Hiệu bấy lâu nay, bao nhiêu bực dọc bị dồn nén từ công việc, từ cảm giác bị coi thường, bị vợ phản bội, tất cả giờ đây đã dồn hết lên người phụ nữ đang đứng ở trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc sau lời sỉ nhục cuối cùng của Lan, mọi giới hạn ở trong Hiệu như sụp đổ. Hắn không còn nghe thấy gì, không còn nhìn thấy gì ngoài gương mặt ngẩng cao đầu thách thức kia. Bàn tay cầm dao của Hiệu run lên bần bật, không phải bởi vì sợ mà là vì đã tức giận đến cực điểm. Hiệu lao tới, con dao trong tay của hắn vung lên chém vào người đối diện. Lan giật mình bước lùi lại, nhưng đã quá muộn. Hành động của Hiệu lúc đó không còn là sự đe dọa mà là một cơn bùng nổ điên cuồng. Hắn lao tới, dùng hết sức mình chém vào người, vào vai và vào ngực nạn nhân liên tiếp ba nhát. Lan chưa kịp kêu cứu thì cơ thể đã đổ sập xuống mép đường, chết ngay tức khắc. Máu từ cơ thể nạn nhân bắn ra khắp bộ quần áo công nhân và khuôn mặt của Hiệu. Sau khi xác nhận Hà Xuân Lan không còn hơi thở, Vương Đình Hiệu đã vô cùng hoảng loạn. Hiệu ném con dao gây án xuống mương, kéo lê thi thể của Lan ra mép bờ rồi đẩy xuống mương. Trước khi rời đi, vì quá hoảng sợ cho nên Hiệu đã va vào và làm chiếc xe máy của nạn nhân đổ xuống vệ đường. Vương Đình Hiệu đã quay trở lại nhà, hắn gọi điện nhờ ông bà chủ trọ cho gửi con qua đêm, sau đó thì tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đồ cho hai bố con về quê. Sáng sớm ngày 28 tháng 6 năm 2019, Hiệu xin nghỉ làm cùng với con trai bắt xe khách về quê. Sau khi gửi gắm con cho bố mẹ và vợ chồng người anh trai, ngày 29 tháng 6 năm 2019, Hiệu quay lại Thâm Quyến và nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ cảnh sát địa phương. Xét thấy hành vi của bị cáo Vương Đình Hiệu là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Hiệu đã mang theo dao, cố ý chặn đường, dùng vũ lực để đe dọa và tấn công nạn nhân Hà Xuân Lan trong đêm khuya tại nơi vắng vẻ sau khi có mâu thuẫn trong công việc. Hành vi giết người đã có sự chuẩn bị từ trước, dù ban đầu có thể không nhằm mục đích tước đoạt mạng sống, nhưng diễn biến thực tế cho thấy hắn hoàn toàn ý thức được hậu quả, nhưng vẫn cố tình thực hiện đến cùng. Nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường, gây tổn thất không thể khắc phục cho gia đình bị hại, đồng thời cũng tạo ra sự bất an trong dư luận xã hội. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ đáng kể, sau khi giết người lại phi tang xuống mương nước, cũng không thành khẩn khai báo, không thể hiện sự ăn năn hối cải. Căn cứ vào điều 232 Bộ Luật Hình sự của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hành vi giết người với tính chất côn đồ có kế hoạch từ trước thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, cần phải trừng trị nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Vương Đình Hiệu mức án cao nhất là tử hình, thi hành án vào ngày 3 tháng 9 năm 2021. Một người phụ nữ gục xuống bên vệ đường, mang theo nỗi oan khuất và cả những ước mơ còn dang dở. Còn kẻ gây án Vương Đình Hiệu là một người cha, một lao động nghèo, một người từng ngày gồng gánh mưu sinh và nuôi con cũng đã đánh mất tất cả chỉ vì một phút mất kiểm soát. Hiệu không phải là kẻ sinh ra để giết người, hắn cũng có gia đình, cũng có những lo toan thường nhật, có những đứa con thơ đang chờ cha về mỗi ngày. Nhưng một khi để cho thù hận và giận dữ che mờ đi lý trí, thì tình cảm gia đình, đạo đức và cả nhân tính đều đã bị bỏ lỡ. Giờ đây thì sau song sắt nhà giam, điều còn lại trong hắn có lẽ không chỉ là sự ân hận muộn màng, mà còn là nỗi đau khi nghĩ về những đứa trẻ vô tội sẽ lớn lên thiếu đi hình bóng của người cha và cả người mẹ. Vụ án tuy đã kết thúc, nhưng đã để lại rất nhiều bài học sâu sắc và những giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng mình cùng trao đổi nhé. Và cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để ủng hộ cho team mình nhé.